Ba người lính ngự lâm. Chương 31, góc truyện audio.com. Người Anh và người Pháp. Đến giờ hẹn, bọn họ cùng với bốn người hầu đi đến một mảnh đất rào kín thả dê. Phía sau vườn Lakixambua, Ethos cho người chăn dê một đồng tiền để y lánh ra nơi khác. Bọn người hầu được giao việc canh phòng. Một lúc sau, một toán cũng lặng lẽ đến gần. Vào đó, gặp mấy người lính ngự lâm. Rồi theo những thủ tục nước ngoài, hai bên giới thiệu nhau. Bọn anh đều là những người thuộc phẩm chất cao, nên những cái tên kỳ quái của địch thủ không những làm họ ngạc thiên, mà còn lo ngại nữa. Nghe ba người xưng tên, huân tước De Winter nói, những tên như thế thì chúng tôi biết các ông là ai. Và chúng tôi sẽ không giao chiến với những cái tên như thế đâu. Đó là tên của lũ chăn cừu. Huân tước, ông đoán đúng đấy, đấy là những tên giả cả thôi. Ethos nói, như thế chỉ càng khiến chúng tôi muốn biết những tên thật. Gã người anh nói, chấm, các ông đã đánh bạc với chúng tôi mà có biết tên chúng tôi đâu. Ethos nói. Với danh hiệu gì các ông thắng của chúng tôi hai con ngựa nào? Đúng vậy, nhưng lúc ấy chúng tôi chỉ liều những đồng vàng thôi. Lần này chúng tôi đem máu ra liều. Người ta chơi bạc với cả thiên hạ, nhưng người ta chỉ giao chiến với những người cùng đẳng cấp. Đúng lắm, Ethos nói, và chàng túm lấy một kẻ trong bốn người anh sẽ phải đấu với chàng rồi nói nhỏ tên mình cho gã. Porthos và Aramis cùng làm như thế. Như thế đã thỏa mãn ông chưa? Ethos nói với đấu thủ, và ông thấy ta đã là một đại lãnh chúa để cho phép ta được so gươm với ông chứ? Phải. Thưa ông, tên người anh vừa nói vừa nghiêng mình đáp lễ. Vậy thì, bây giờ, ông có muốn ta nói cho ông một điều không? Ethos lạnh lùng nói tiếp. Điều gì? Gã người anh hỏi, là điều nhẽ ra ông đừng đòi ta cho biết tên thì tốt hơn. Tại sao vậy? Bởi người ta tưởng ta đã chết, vì ta có những lý do để mong muốn người ta không biết ta còn đang sống và ta sẽ buộc lòng phải giết ông để bí mật của ta khỏi tung tóe ra. Gã người anh nhìn Ethos tưởng chàng đùa, nhưng Ethos không đùa một chút nào. Các vị, Ethos vừa nói với đồng đội vừa tới phía các địch thủ. Chúng ta sẵn sàng cả rồi chứ? Rồi, cả người anh và người Pháp đồng thanh trả lời. Vậy, hãy phòng thủ, Ethos nói, và lập tức tám thanh gươm lóe sáng trong ánh trời tà và cuộc giao chiến bắt đầu với một sự ác liệt hoàn toàn đương nhiên giữa những kẻ từng hai lần. Thủ địch, Ethos xỉa gươm đúng phép và bình tĩnh như trong phòng luyện. Porthos chắc chắn đã sửa chữa được cái bệnh quá chủ quan trong cuộc phiêu lưu ở Saint-Tilly. Chơi những đường kiếm rất hiểm và rất thận trọng, Aramis còn phải làm cho xong đoạn ba thi khúc của mình nên tỏ ra rất vội. Muốn xong chóng vánh, Ethos là người đầu tiên giết chết địch thủ. Chàng chỉ đâm hắn có một mũi, nhưng như chàng đã báo trước. Đó là một mũi tử thương, mũi gươm xuyên qua tim. Porthos là người thứ hai hạ đối thủ của mình lăn xuống cỏ. Chàng đã đâm thủng đùi hắn, vì gã người anh này không tiếp tục kháng cự nữa. Gã đã trao gươm cho chàng nên Porthos hai tay dìu gã và đưa gã lên xe. Aramis dồn ép đối thủ mãnh liệt, và sau khi đã bị vỡ thế trận 50 bước, cuối cùng hắn co cẳng chạy và biến mất trước những tiếng hò reo chế giễu của bọn người hầu. Còn De Artagnan, chàng chỉ hoàn toàn đánh phòng thủ, rồi khi thấy đối thủ đã quá mệt, bằng một cú đánh tạt cực mạnh chàng làm bay gươm đối thủ. Gã nam tước, thấy bị mất gươm nhảy lùi 2-3 bước về phía sau. Nhưng trượt chân, ngã lộn ngửa, De Artagnan nhảy phọt tới tỉ mũi gươm vào họng gã. Ta có thể giết ông. Chàng nói với người anh, và ông đã hoàn toàn trong tay ta, nhưng vì tình yêu với chị gái ông, ta tha chết cho ông. De Artagnan vui sướng đến cực độ, chàng vừa thực hiện xong kế hoạch đã vạch trước, và sự tiến triển của kế hoạch làm rạng rỡ những nụ cười trên khuôn mặt chàng. Người anh, vui mừng được xử lý việc này với một con người rất chi cao thượng. Liền ôm siết De Artagnan trong vòng tay và không ngớt mồm tâng bốc mấy chàng ngự lâm quân. Rồi vì đối thủ của Porthos đã ở trong xe, còn tên của Aramis đã biến vô tam tích, mọi người chỉ còn nghĩ đến kẻ đã chết. Vì Porthos và Aramis lột quần áo hắn ra hy vọng vết thương không gây tử vong. Một túi tiền lớn rơi ra khỏi đai lưng. De Artagnan nhặt và đưa cho huân tước De Winter. Gã người Anh nói, ông muốn tôi làm cái chết tiệt gì với túi tiền này? Ông trả cho gia đình ông ta. De Artagnan nói, gia đình ông ta quan tâm lắm đến món vặt ấy ư, họ được thừa hưởng 15.000 louis vàng lợi tức. Ông cứ giữ lấy cho các người hầu của các ông. De Artagnan đút túi tiền vào túi mình. Và bây giờ, ông bạn trẻ của tôi, bởi tôi hy vọng ông cho phép tôi được gọi ông như vậy. Huân tước De Winter nói, ngay tối nay, nếu ông muốn, tôi sẽ giới thiệu ông với chị gái tôi, phu nhân Clarix, bởi vì tôi muốn đứng về phía chị ấy. Chị ấy cũng hết lòng yêu ái với ông, và vì chị ấy không phải là kém cỏi lắm ở trong triều. Có thể trong tương lai chị ấy chỉ nói một tiếng, không phải là không có ích với ông đâu. De Artagnan khoái chí đến đỏ mặt, nghiêng mình tỏ ý hoan nghênh. Trong khi đó, Athos lại gần nói nhỏ vào tai De Artagnan, cậu định làm gì với cái túi tiền đó? Ồ, tôi định trả lại anh thôi mà. Anh Athos thân mến, trả tôi hả? Tại sao vậy? Khỉ, anh giết hắn, đó là chiến lợi phẩm của anh. Tôi, thừa kế của kẻ thù ư, Athos nói. Cậu coi tôi là hạng người nào? Đó là lệ của chiến tranh. De Artagnan nói, tại sao không coi đó là lệ của quyết đấu? Ngay cả ở trên chiến trường, Athos nói, tôi cũng không bao giờ làm như thế. Porthos nhô vai lên, Aramis mấp máy môi, tán thành Athos, thế thì, De Artagnan nói, ta cho bọn người hầu số tiền này như huân tước De Winter bảo nên làm thế. Đúng, Athos nói, nhưng cho lũ người hầu của bọn anh chứ không phải người hầu của chúng ta. Cách xử sự cao cả ấy của một con người không còn một xu dính túi khiến bản thân Porthos cũng phải xúc động và lòng hào hiệp pháp. Đã được huân tước De Winter và bạn mình kể lại, đầu đầu cũng trầm trồ khen ngợi chỉ trừ có các chú chàng Grimald, Marston, Lanchet và Bazin. Huân tước De Winter khi chia tay De Artagnan đã cho chàng địa chỉ chị dâu mình. Nàng cư trú ở quảng trường hoàng gia bấy giờ là khu phố rất thời thượng và ở nhà số 6. Hơn nữa ông ta còn ngỏ ý đến đón chàng đi để giới thiệu. De Artagnan hẹn với ông ta lúc 8 giờ ở nhà Athos. Việc ra mắt Milady chiếm hết tâm trí chàng Gascoigne. Chàng nhớ lại người đàn bà ấy cho đến nay đã xen vào số phận mình một cách kỳ lạ như thế nào. Chàng tin chắc, đó là người của giáo chủ. Nhưng chàng vẫn cảm thấy không thể cưỡng nổi bị nàng lôi cuốn bởi một thứ tình cảm không phân định rõ ràng được điều e sợ duy nhất của chàng là. Milady nhận ra chàng là người ở Măng và ở Douvres. Lúc đó, nàng sẽ biết chàng là bạn của ông De Trevin và do đó linh hồn và thể xác chàng thuộc về nhà vua. Dẫn đến việc làm mất một phần lợi thế của chàng. Vì một khi, hai bên đều hiểu nhau như thế. Cuộc chơi sẽ ở tư thế ngang nhau, về sự khởi đầu gian díu giữa nàng với bá tước De Wardis. Anh chàng tự phụ này lại không lo lắng mấy mặc dầu vì hầu tước. Một, này vừa trẻ, đẹp, giàu và có ưu thế mạnh trong sự sủng ái của giáo chủ. Nhưng khi người ta mới 20 tuổi, nhất lại là dân Tapper thì không phải những cái đó chẳng là gì hết. De Artagnan bắt đầu bằng việc về nhà. Ăn mặc thật choáng lộn rồi trở lại nhà Athos và theo thói quen kể lại hết cho Athos. Athos lo lắng nghe những dự định của chàng rồi lắc đầu và khuyên chàng phải cẩn thận. Bằng một vẻ chua chát. Sao, cậu vừa bị mất một người đàn bà cậu bảo tất, duyên dáng, hoàn hảo và bây giờ cậu đã vội chạy theo một người đàn bà khác ư? De Artagnan cảm thấy sự trách móc ấy thật xứng đáng. Tôi yêu bà Bonacieux bằng trái tim. Còn Milady, tôi yêu bằng lý trí, để người ta dẫn tôi đến nhà nàng. Trên hết là tôi tìm cách làm sáng tỏ vai trò của nàng ở triều đình. Vai trò của nàng ư, mẹ kiếp, sau tất cả những gì cậu nói với mình có khó khăn gì mà không đoán ra. Chỉ là thứ con mồi nào đó của giáo chủ, một mụ đàn bà dụ cậu chui vào trong một cái bẫy. Và cậu sẽ mất đầu ở đấy như chơi. Quỷ ạ, anh Athos thân mến. Tôi thấy hình như anh nhìn cái gì cũng thành màu đen cả. Cậu em thân mến, mình không tin đàn bà. Biết làm thế nào, mình đã phải trả giá về chuyện đó. Và nhất là loại đàn bà tóc hung vàng. M'lady tóc hung vàng, cậu chẳng bảo mình thế ư, nàng có bộ tóc hung vàng đẹp chưa từng thấy. Ôi, cậu đê a tắc nần đáng thương của tôi. Athos nói, anh nghe đây, tôi muốn làm sáng tỏ. Rồi khi tôi biết rõ điều tôi muốn biết, tôi sẽ lánh xa, cậu cứ việc làm sáng tỏ. Athos nói một cách lạnh lùng, huân tước De Winter đến đúng giờ. Athos được báo trước đã chuyển sang phòng bên. Winter thấy có một mình De Attagnan, và vì đã gần 8 giờ, huân tước dẫn chàng đi. Một cỗ xe sang trọng đang chờ ở phía dưới và vì xe được thắng hai con ngựa ưu tú. Nên chỉ một lát sau mọi người đã ở quảng trường hoàng gia. M'lady Clarix trịnh trọng đón tiếp De Attagnan, cư xá của nàng tráng lệ xa hoa đặc biệt, và cho dù phần lớn người Anh bị chiến tranh xua đuổi. Đã rời khỏi hoặc đang rời nước Pháp, M'lady lại vừa chi những khoản mới tại ngay cư xá của mình. Điều đó chứng tỏ phương sách nói chung dùng để xua đuổi người Anh về nước không làm cho nàng quan tâm. Huân tước De Winter giới thiệu De Attagnan với chị mình. Chị xem, đây là nhà quý tộc trẻ đã nắm tính mạng tôi trong tay. Và không hề muốn lạm dụng lợi thế của mình, cho dù chúng tôi đã từng hai lần là kẻ thù của nhau. Vì chính tôi đã xúc phạm ông ấy, và vì tôi là người Anh, chị hãy cảm ơn ông ấy đi nếu chị còn có chút tình với tôi. M'lady hơi cau mày, một lớp mây thoáng hiện qua trên trán nàng, và một nụ cười rất lạ lùng hiện lên trên môi nàng khiến chàng trai trẻ cùng một lúc nhìn thấy ba sắc dạng ấy không khỏi rùng mình. Người em nàng không nhìn thấy gì cả, ông ta quay đi để đùa với con khỉ yêu quý của M'lady. Đang kéo áo chẽn của ông ta, M'lady bằng một giọng nói đặc biệt dịu dàng trái hẳn với những biểu hiện khó chịu mà De Attagnan vừa nhận thấy. Bảo chàng, thưa ông, rất hân hạnh được đón ông. Hôm nay ông đã có được những quyền bắt tôi phải mãi mãi biết ơn ông. Người anh kia bấy giờ mới quay lại và kể hết trận chiến không bỏ một chi tiết. M'lady lắng nghe hết sức chăm chú. Tuy nhiên dù nàng đã hết sức che giấu những cảm xúc của mình, người ta vẫn thấy được dễ dàng câu chuyện không hề làm cho nàng thích thú chút nào. Máu dồn lên mặt nàng và bàn chân nhỏ nhắn của nàng cứ bứt rứt không yên dưới làn váy áo. Huân tước De Winter không nhận thấy gì hết, rồi khi đã kể xong, ông ta lại gần cái bàn. Trên có một cái khay để một chai rượu nho Tây Ban Nha và mấy cái cốc. Ông ta rót đầy hai cốc, ra hiệu mời De Attagnan uống. De Attagnan hiểu rằng từ chối một người Anh không chạm cốc với họ là làm họ phật ý ghê gớm. Vì vậy chàng lại gần bàn và cầm lấy cốc thứ hai. Song chàng không hề rời mắt khỏi M'lady, và trong gương chàng bắt gặp sự biến đổi vừa xảy ra trên khuôn mặt nàng. Giờ đây nàng tưởng không bị ai nhìn nữa. Một nét hung tợn lồ lộ trên khuôn mặt nàng. Nàng nghiến chặt răng cắn chiếc khăn tay. Cô gái hầu xinh tươi nhỏ nhắn mà De Attagnan đã để ý tới lúc này bước vào. Cô nói bằng tiếng Anh mấy câu với huân tước De Winter. Ông ta lập tức xin phép De Attagnan, và nhờ người chị xin lỗi. De Attagnan bắt tay huân tước Winter và quay lại bên M'lady. Mặt nàng với một sự linh hoạt kỳ lạ, đã lấy lại được nét xuyên dáng. Duy chỉ có mấy vết máu nhỏ thấm rải rác trên chiếc khăn tay là chỉ rõ nàng đã cắn môi mình đến bật máu. Đôi môi nàng tuyệt đẹp, người ta bảo như màu san hô. Cuộc trò chuyện có vẻ vui nhộn hẳn lên. M'lady hình như đã hoàn toàn trở lại bình thường. Nàng kể huân tước De Winter chỉ là em chồng nàng chứ không phải em nàng. Nàng đã lấy người con út. Hai, trong gia đình, người đó đã qua đời để lại nàng quá bụa với một đứa con. Đứa bé ấy là người thừa kế duy nhất của huân tước De Winter. Nếu huân tước không lấy ai, tất cả những cái đó khiến cho De Attagnan thấy như có một tấm màn phủ lên một đi kiêu gì đó. Nhưng chàng lại chưa nhìn rõ cái gì dưới tấm màn. Hơn nữa, sau nửa giờ chuyện trò, De Attagnan chắc Milady là đồng bào của mình. Nàng nói tiếng Pháp rất tinh tế và bay bướm khiến không thể còn chút nghi ngờ gì về việc nàng là người Pháp. De Attagnan không ngớt tán tỉnh và cam đoan trung thủy. Trước tất cả những câu ngớ ngẩn tuôn ra từ chàng trai Gascoigne, nàng chỉ mỉm cười đầy thiện chí. Giờ rút lui đã tới. De Attagnan cáo biệt Milady và ra khỏi phòng khách như một người sung sướng nhất trên đời. Trên cầu thang chàng gặp cô hầu gái xinh đẹp. Cô gái khi đi qua khẽ cọ vào người chàng và đỏ bừng mặt lên xin lỗi vì đã đụng phải chàng. Bằng một giọng rất hiền dịu khiến lời xin lỗi lập tức được chấp nhận ngay. Hôm sau De Attagnan trở lại và còn được đón tiếp nhiệt tình hơn đêm trước. Huân tước De Winter không có đó. Và lần này chính là Milady đã hết sức hân hạnh tiếp chàng suốt cả buổi tối. Nàng tỏ ra vẻ rất thích chàng. Hỏi chàng hiện ở đâu? Ai là những bạn bè của chàng và liệu đôi khi chàng có nghĩ đến chuyện phụng sự đức giáo chủ không? De Attagnan như đã biết, là người quá thận trọng so với tuổi 20, liền nhớ lại những ngờ vực của mình về Milady, chàng hết sức ca ngợi đức ông và bảo nàng thay vì xung vào đội cận vệ của nhà vua. Chàng đã không hề để lỡ chút nào xung vào đội cận vệ của giáo chủ. Nếu ví dụ chàng quen biết ông de Cavois thay vì quen biết ông de Trevin, Milady chuyển ngay sang chuyện khác chẳng một chút gượng gạo và hỏi De Attagnan một cách hững hờ nhất trần đời là chàng đã bao giờ ở nước Anh chưa? De Attagnan trả lời rằng chàng đã được ông de Trevin phái sang đấy để xử lý vấn đề nâng cấp ngựa. Và chàng cũng đã mang về 4 con để làm mẫu. Milady, trong khi nói chuyện, 2-3 lần mím môi, nàng vấp phải một gã Gascoigne chơi rất kín kẽ. Cũng bằng giờ đêm trước, De Attagnan rút lui, trong hành lang chàng lại gặp cô hầu Ketty xinh đẹp, cô gái nhìn chàng bằng thái độ đầy thiện cảm mà chàng không thể nhầm chút nào. Nhưng De Attagnan lại quá quan tâm tới nữ chủ nhân, nên chàng tuyệt đối chẳng nhận thấy gì ngoài những điều đến từ nữ chủ nhân. Hôm sau De Attagnan lại đến nhà Milady rồi hôm sau nửa và mỗi tối Milady lại đón tiếp chàng thịnh tình hơn. Mỗi tối, lần trong tiền sảnh, lần ở hành lang, lần trên cầu thang, chàng đều gặp cô hầu gái xinh đẹp, nhưng như đã nói, De Attagnan không hề chú ý đến sự kiên tâm của nàng Ketty tội nghiệp. Chú thích, một, lại một sự nhầm lẫn của tác giả, vì vừa dòng trên ông còn gọi là bá tước de Urtis. Nay đã thành hầu tước rồi. Hai, chỗ này tác giả dùng từ Cade. Út, thứ, nhưng về sau gần cuối lại gọi là Freene, anh cả, chúng tôi có ỷ chồng thứ hai của Milady là anh cả của huân tước de Winter. Alexander Dumas, ba người lính ngự lâm, dịch giả, Nguyễn Bản, cách chương.